12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 4, khai giảng, nhận lớp và gặp lại các sao nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sân trường Magic 8 giờ sáng, Song Ngư la lên, ê mọi người ơi hình như ở bên kia kìa. Chỉ vào khán đài rộng lớn treo chiếc băng đô ghi chữ. Khai giảng trường Magic ngày X tháng Y năm Z, các sao nữ nhìn theo hướng Song Ngư chỉ và thốt lên, đúng rồi chúng ta mau ra đó ngồi thôi. Tại khu vực khán đài, các học viên đã ngồi vào vị trí để nghe ông hiệu trưởng khai mạc lễ khai giảng lần thứ 2000 năm Z của trường Magic. Mặc dù là trường học này thực hành nhiều hơn lý thuyết nhưng vẫn có những quy tắc riêng khiến các học viên khá là đau đầu. Hiệu trưởng, các em học sinh mới vào chắc là chưa biết tôi đâu nhỉ? Ồ, biết chết liền luôn, hiệu trưởng cứ 4 năm thay một lần như thay chủ tịch nước Ý sao mà chúng nó biết được. Vậy thì tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Mountain Dew. Ý lộn Mai Thiên Đỗ, tôi đã là hiệu trưởng của trường này 1 năm rồi và tôi vẫn sẽ đồng hành cùng các em trong vòng 3 năm tới nhân tiện tôi năm nay đã 20.000 tuổi. Sau khi ông hiệu trưởng đọc xong nội quy trường và nhiều thứ khác trong vòng 1 tiếng rưỡi, các học viên đều đã rất chán và muốn nhanh chóng thoát khỏi đây ngay lập tức thì phần phân chia lớp học của ông vang lên. Hiệu trưởng, năm này trường Magic chúng ta sẽ có một cấp bậc mới đặc biệt hơn, mạnh mẽ hơn. Đã lược bỏ 1.001 từ, và những người giữ cấp bậc đó sẽ có một ký túc xá riêng, mọi tiền chi tiêu sinh hoạt đều được cắt giảm, họ cũng sẽ có lớp học riêng ở xa các lớp thường để tránh bị dòm ngó. Sau khi ông hiệu trưởng dừng lại thì các học viên đã bắt đầu bàn tán rất sôi nổi về việc này, ai cũng muốn mình là một trong số đó để các học viên khác phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn 12 sao của chúng ta chẳng hề quan về vấn đề này vì họ đã vốn là thiên tài rồi, cần gì người khác phải ghen tị nữa nếu không sẽ mệt lắm. Và sau một hồi liên miên lan man ông hiệu trưởng đã dập tắt những tiếng ồn ào bằng cách đọc danh sách của lớp S đặc biệt chỉ có một mà không có hai. 1. Phương Bảo Bình. 2. Ngọc Thiên Bình. 3. Ninh Bạch Dương. 4. Đường Cự Giải. 5. Dương Ma Kết. 6. Lại Nhân Mã. 7. Khổng Song Ngư. 8. Lãnh Kim Nghiêu. 9. Âu Dương Sử Nữ. 10. Mộc Song Tử. 11. Ngụy Sư Tử. 12. Lâm Thiên Yết. Ô ta đã sắp xếp theo chữ cái chứ không phải là theo vòng hoàng đạo nha. Sau khi hiệu trưởng đọc xong cả trường Magic giờ như cái chợ ai cũng hỏi tên của nhau để biết được những vị thiên tài đó có hình dáng ra sao. Hiệu trưởng đoán ý đồ của chúng nên thành toàn cho chúng luôn, vậy mời các em có tên trong danh sách lớp S ra đây cho mọi người cùng biết nào. 12 sao của chúng ta đứng dậy và đi về phía khán đài, tất nhiên phải có bất ngờ rồi vì sáng nay họ vừa có một cuộc ẩu đả kinh thiên động mà giờ lại cùng lớp với nhau, cái này đúng là định mệnh. Khi 12 sao chính thức đứng trên khán đài bao nhiêu ánh mắt đủ loại sắc thái phóng về phía họ. Các học viên nữ thì chết mê chết mệt với 6 sao nam la hét ầm ĩ chụp ảnh. Ồ, ai cho các người chụp lung tung thế chứ hả? Giật máy chụp của bọn con gái quăng vô thùng rác, còn các học viên nam thì cũng không khá hơn là bao chỉ có điều họ đều có ghen tị với những sao đồng giới tính với mình. Hiệu trưởng cũng bất ngờ về vẻ đẹp của cái lũ được gọi là thiên tài này, thôi bây giờ mời các học viên đi nhận lớp của mình còn mấy em. Chỉ vào 12 sao, đến khu vực nhà A của các giáo viên tầng 3 lớp S đi. 12 sao, dạ thưa thầy. Trên đường đến lớp S, không khí ngột ngạt có phần im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên Nhân Mã kêu lên, lại gặp anh rồi tên tự phụ, không ngờ anh mà cũng là một thiên tài đấy. Sư tử, cô có thể bỏ cái thói hay gây sự ấy đi không? Cãi nhau với cô mệt lắm, Nhân Mã, anh sợ tôi rồi à, biết điều đấy cưng. Mà tôi nói nghe nè, trông anh đẹp trai thật đó. Ào, ối giời ơi Mã Nhi thả thính. Ai đó nghe xong câu này không những không chán ghét mà còn thả hồn bay lên 9 tầng mây xanh vì quá sướng. Các sao còn lại nghe thấy câu đó của Nhân Mã tất nhiên là biết giữa hai người này như thế nào rồi, họ là thiên tài cơ mà. Và cuối cùng 12 sao cũng đến lớp S, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mời các độc giả chú ý đón xem chép mới nhất của ta, đặc biệt đừng quên vote cho ta nếu thấy chuyện hay, bình luận để ta còn biết đường sửa chữa nha, bye bye, ba. Cách chương.